Chương 11. Trở về. Ngày 18 tháng 3, sau khi Duncan rời đảo Tabor 11 ngày, bờ biển châu Mỹ đã hiện lên trước mặt, và ngay hôm sau, con tàu đã thả neo tại vịnh Talcahuano. Duncan đã trở về đây sau 5 tháng trời lênh đênh trên biển. Suốt thời gian ấy, nó đã bám sát vĩ tuyến 37 và đi vòng quanh trái đất. Những người tham gia cuộc thám hiểm đáng ghi nhớ và chưa có tiền lệ trong biên niên sử của câu lạc bộ các nhà du hành Anh đã đến Chile, các vùng thảo nguyên Nam Mỹ, Argentina, Đại Tây Dương, các đảo Tristan da Cunha, Ấn Độ Dương, các đảo Amsterdam, Australia, New Zealand, đảo Tabor và Thái Bình Dương. Và những cố gắng của các nhà thám hiểm đã kết thúc thắng lợi. Họ đã đưa được những người bị nạn trên tàu Britannia trở về quê hương. Tất cả những người Scotland dũng cảm đã đáp lời kêu gọi của Glenarvan ra đi, đều còn sống và nguyên vẹn trở về xứ sở Scotland cổ kính của mình. Cuộc thám hiểm này làm người ta nhớ đến những trận chiến đấu mà lịch sử cổ đại gọi là những trận chiến đấu không nước mắt. Sau khi dự trữ thêm than, Duncan di chuyển dọc theo bờ biển Patagonia và vòng qua mũi Horn, chạy trên Đại Tây Dương. Cuộc du hành diễn ra bình an vô sự chưa từng thấy. Con tàu đã chở đầy niềm hạnh phúc. Trên đó không còn có điều bí mật gì nữa. Thậm chí tình yêu của John Mangles với Mary Quant cũng đã công khai. Cuối cùng, ngày 9 tháng 5, sau 53 ngày rời khỏi vịnh Talcahuano, John Mangles đã nhận thấy những ngọn lửa hải đăng của mũi Clear. Con tàu đi vào eo biển George, băng qua biển Elond và ngày 10 tháng 5 đã ở vịnh Clip. 11 giờ sáng, Duncan thả neo bên cảng Dumbarton. Và 2 giờ đêm, các hành khách và thủy thủ đã bước vào lâu đài Malcolm Castle, trong tiếng hoan hô rầm trời của những người dân miền núi chào đón họ trở về. Đúng như mọi điều đã dự tính, Harry Grant và hai người bạn của ông đã được cứu thoát. Mary Grant đã làm lễ thành hôn với John Mangles tại nhà thờ cổ kính Mungo, và chính ông Buxton, 9 tháng trước đây, đã cầu nguyện cho cha của Mary được cứu thoát, giờ đây lại ban phước lành cho cuộc hôn nhân của con gái ông ta và người đã cứu sống ông ta. Còn Robert đã quyết định trở thành người thủy thủ dũng cảm như Harry Grant và John Mangles và cùng làm việc với họ dưới sự bảo trợ của quân tước Glenarvan. Nhưng có kế hoạch nào dự tính Paganel sống độc thân mãi đến già không? Hình như không thì phải. Quả vậy, sau tất cả những chiến công của mình, nhà bác học dũng cảm không thể không trở nên nổi tiếng được. Những câu chuyện và sự đảng trí của ông ta đã gây nên những ấn tượng mạnh mẽ trong giới thượng lưu Scotland. Nhà địa lý được người ta dành nhau mời đến thuyết trình. Nhưng ông không thể nào đến hết được mọi nơi. Vậy mà có một cô gái 30 tuổi dễ thương, người đó không phải ai khác mà chính là cô Arabella, em họ của thiếu tá McNabbs, hiền lành và hấp dẫn, đã yêu nhà bác học địa lý và sẵn sàng hiến dâng trái tim cho chàng. Paganel đã không thể từ chối tình yêu thắm thiết của nàng. Và 2 tuần lễ sau, đám cưới của họ đã được tổ chức tưng bừng tại Malcolm Castle. Sự kiện thuyền trưởng Grant trở về Scotland đã trở thành ngày hội dân tộc. Còn chính bản thân ông thì trở thành một người lừng tiếng khắp xứ sở Scotland. Con trai Robert của ông được đào tạo thành thủy thủ nối gót cha và thuyền trưởng John Mangles. Với sự hỗ trợ của quân tước Glenarvan, chú không từ bỏ ý định thành lập vùng di dân Scotland trên các hòn đảo Thái Bình Dương.